Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 609, ngoài ý muốn khách tới thăm. Nerchun cùng Atha một thể đôi hồn nguy hại đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Tiếp xuống Lich King khẳng định sẽ tìm một cái địa phương an toàn trốn đi hoàn thành linh hồn dung. Hợp. Vì nếm thử tìm kiếm Lich King hạ lạc, Andrea đem tiến thủ số lắp đặt mấy trăm đài vực sâu hình dưới nước tác chiến khôi lỗi lưu lại. Tại lục soát trên đường thuận tiện tiêu diệt tại trong biển rộng chạy trốn từ phía vong linh. Thu về Sandris bộ đội trên đất liền về sau, năng lượng sắp hao hết phi hành hạm đội thay đổi phương hướng hướng thành Sandaro trở về địa điểm. Xuất phát, mặc dù chưa hết toàn công. Nhưng dầu gì cũng phá hủy Lich King hang ổ. Chỉ ít, về sau một đoạn thời gian rất dài vong linh thiên tai vô pháp lại uy hiếp được Northrend. Nhưng Lich King một ngày chưa trừ diệt. Hắn nguy hại liền từ đầu đến cuối tồn tại. Mặc dù hy vọng rất xa vời. Andrea hay là mong đợi tại dưới nước tác chiến khôi lỗi có thể tìm tới Lich King ẩn núp chỗ. Thừa dịp trong cơ thể hắn hai cái linh hồn tranh đấu lẫn nhau lúc nhất cử tiêu diệt cái này tương lai nguy hại, trở lại thành Sandaro về sau. Andrea cùng Sandris tạm thời không có trở về Ernathi. Sandris làm quân Bắc phạt tổng chỉ huy. Thừa dịp Lich King thủy độn thoát đi bắt đầu thu thập tàn cuộc. Leticia cùng Anap Rikhan đã tiêu diệt Icrow phạm vi bên trong tất cả nhiễm lên ôn dịch Vericun. Thôn xóm, đồng thời phóng đại hỏa đem những thứ này thôn trang thiêu đến không còn một mảnh. Chém dụng Lich King hậu bị nguồn mộ lính. Lich King trốn vào biển cả về sau. Trốn ở Northrend dưới mặt đất còn sót lại vong linh trùng nhân liền trở thành uy hiếp lớn nhất. Anap. Rikhan vừa mới hoàn thành nhiệm vụ liền ngựa không dừng vó lần nữa trở lại dưới mặt đất. Triệu tập Ankaet vương quốc Nerebian tiếp tục đuổi giết còn lại vong linh trùng nhân. Vực sâu hình dưới nước tác chiến hình khôi lỗi đầu nhập thực dụng sau tiếp tục truyền về báo cáo. Mới nhất, trong đó bộc lộ ra không ít vấn đề. Đầu tiên là tại cực hàn thủy vực tiếp tục năng lực tác chiến đáng lo. Bởi vì áp dụng mặt đất cơ thể đồng dạng hợp kim tài liệu, kháng hàn năng lực không đủ khả năng, cách mỗi một giờ liền nhất định phải rời khỏi biển cả trở về mặt đất bên trên chỉnh đốn tăng nhiệt độ. Một cái khác là khi tiến vào biển cả chỗ sâu lúc mới phát hiện kháng ép vấn đề. Biển cả chỗ sâu sức chịu nén so cạn tầng mặt biển mạnh hơn nhiều. Theo vực sâu tiếp tục lặn xuống, cơ thể tiếp nhận sức chịu nén cũng sẽ tiếp tục dâng lên. Cân nhắc đến tương lai cùng Naga tại biển sâu hoàn cảnh dưới chiến đấu. Vực sâu cải tiến kế hoạch muốn nâng lên rất cao ưu tiên cấp. Mà lại chỉ dựa vào phí tổn có chút đắt đỏ áo thuật khôi lỗi tại dưới nước cùng lượng lớn Naga tác. Chiến cũng không quá hiện thực. Lần này đối phó rơi xuống nước mấy chục vạn vong linh liền có thể nhìn ra một chút đầu mối. Vì Nael chuẩn bị dưới nước tác chiến trang bị cũng muốn tích cực đầu nhập nghiên cứu phát minh. Tổng thể đến nói, mặc dù lần này vây quét Lich King hành động không thể nhất cử đạt thành hoàn mỹ nhất kết quả. Nhưng trong quá trình chiến đấu bộc lộ ra vấn đề lại rất có giá trị. Trừ dưới nước tác chiến vấn đề. Phi hành hạm đội hộ tống hỏa lực cũng còn chờ đề cao. Andrea dự định tăng cường khu trục hạm cùng tuần dương hạm súng phòng không mật độ cùng cường độ. Để tránh xuất hiện lần nữa lần này tao ngộ băng xương cốt long lúc xấu hổ tình huống. Tiện thể nhắc lên, đám kia băng xương cốt long trừ số ít mười mấy con trốn vào biển sâu. Đại bộ phận đều bị hắc long cùng lam long hủy đi. Arius chuẩn bị đem những thứ này lam long xương rồng mang về Dragonblight một lần nữa an táng. Theo thiên tai quân đoàn lâm vào yên lặng, Northrend thế cục dần dần hướng tới hòa hoãn. Toàn bộ hành trình giám thị chiến cuộc lốc cần trong lòng sinh ra ý thức nguy cơ. Nael ma đạo khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ vượt qua hắn tưởng tượng. Nếu có một ngày những thứ này phi hành hạm đội nhảy dù binh lực đến Azure. Trong lòng phát lạnh, Logan đã lâu đi tới Mimiron trong phòng thí nghiệm. Chuẩn bị hướng vị này Titan thủ hộ giả đại phát minh ra xin giúp đỡ. Có được sắt thép quân đoàn trí tuệ chi vương, Logan còn đề cao cảnh giác tâm. Moonsong rừng rậm sát vách hàng xóm Drakari Châu liền càng thêm đứng ngồi không yên. Sandaro bị Akaimon một chỉ diệt đi lúc Drakari Châu, nhưng thật ra là mang cười trên nỗi đau của người khác, thái độ xem kịch vui. Bất quá sau đó thiên tai xâm lấn liền để bọn hắn không có chế giễu người khác chỗ trống. Lan tràn ôn dịch cùng lượng lớn thiên tai đại quân để Drakari Châu mệt mỏi. Khi bọn hắn rốt cục cảm thấy áp lực giảm bớt lúc, ngoài ý muốn phát hiện Nael đã ngóc đầu trở lại. Chính là bởi vì Nael đối vong linh chủ động tiến công để Drakari đế quốc tiếp nhận áp lực giảm nhiều. Chẳng những lúc cần một mực tại giám thị iCrowd chiến cuộc, Ai Châu cũng phái trinh sát toàn bộ hành trình đứng xa nhìn. Nael trên mặt đất số lớn áo thuật khôi lỗi tạm thời không đề cập tới. Trước kia Drakari Châu cũng từng được lĩnh giáo bay ở trên trời, những cái kia thỏa thích chút xuống hỏa lực chi viện phi hành chiến hạm liền đề. Gandrak Drakari cao tầng 10 phần lo lắng. Kim loại cấu tạo thân tàu, cường đại áp chế hỏa lực, lại tính đến bay đầy trời bay lượn vòng nguyệt thần chi dược Carrier Bay Aircraft. Không quân thực lực không mạnh, Drakari đế quốc cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Nếu như Nael hoàn thành Sandaro trùng kiến sau đem đầu mâu thay đổi tới nhắm ngay chính mình, Drakari Châu không có tự tin có thể ngăn cản sự tiến công của bọn họ. Đối mặt lấy hòa bình thân thiện trên danh nghĩa cửa cầu kiến Drakari đặc sứ để Andrea cảm thấy có chút buồn cười. Nói thật, Junodrak lãnh thổ hắn thật đúng là không có gì hứng thú. So sánh càng thêm phì nhiêu Grizzly Hill cùng Howling Fjord, trải rộng băng tuyết, Junodrak đối Nael đến nói giá trị không lớn. Cầm xuống thông hướng Grizzly Hill Dredger Tharon Keep về sau, Andrea không có ý định tiếp tục đối Drakari Châu tiến công. Đi qua nhiều năm tích lũy, Nael nhân khẩu có một chút tăng trưởng. Andrea không muốn đem những nhân khẩu này khuếch trương đến cằn cỗi Junodrak. Solazer Basin cùng Howling Fjord không thơm sao? Solazer Basin khai phát tạm thời còn muốn cố kỵ Titan thủ hộ giả thái độ. Howling Fjord liền không tồn tại những thứ này lo lắng. Bất quá dưới mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất hay là hoàn thành Sandaro trùng kiến. Có một cái vững chắc hậu phương lớn mới có thể tốt hơn duy trì Nael Bắc cực thế lực khuếch. Trương, Orc trở lại Borean Tundra sau tạm thời biểu hiện phi thường thành thật. Bọn hắn cần cù chăm chỉ ở trên vùng đất này thuần hóa bản địa kháng lạnh động vật. Lấy chăn thả mà sống, bách phế đãi hưng o khoảng cách hướng ra phía ngoài khuếch trương còn có không ít đường muốn đi. Bất quá cân nhắc đến o kinh người sinh dục suất, đại tù trưởng Google sớm muộn cũng sẽ đem cái này vấn đề đưa vào danh sách quan trọng. Làm Andrea đưa tiễn Drakari đặc sứ, dự định rời khỏi Northrend lúc, ngoài ý muốn tại thành Sandaro trong văn phòng nghênh đón một tên đặc thù khách tới thăm. Ha ha, tương đương thật sự là khách quý ít gặp. Andrea giống như cười mà không phải cười nhìn xem văn phòng. Trên bệ cửa sổ đứng con quạ đen kia. Quạ đen cái kia nhân tính hóa dò xét ánh mắt bại lộ thân phận của hắn. Medivh tiên sinh, mời tiến đến một lần như thế nào? Quạ en trầm mặc một lát, bay đến Andrea trước bàn làm việc biến thành một cái đầu mang mũ trùm nhân loại. Chính là trước đó vì Orc chỉ dẫn đi hướng tên kia người thần bí. Lấy xuống trên đầu mũ trùm, lộ ra phía dưới tấm kia tràn đầy râu quai nón nghi hoặc khuôn mặt. Munsado nghị trưởng, làm sao ngươi biết là ta? À, tương đương, Andrea không trả lời mà hỏi lại nói. So với cái này nhàm chán vấn đề, ta càng muốn biết ngươi là thế nào xuyên qua thành Sandaro phòng ngự kết giới. Medivh lắc đầu. Ta thừa nhận tòa thành thị này cổ lão, phòng ngự kết giới thiết kế được phi thường xuất sắc. Nhưng trước đó Akaimon diệt thành cử chỉ đối nguyên bản hoàn chỉnh kết giới tạo thành một chút ảnh hưởng. Ta là thuận trong đó một cái lỗ thủng tiến đến. Andrea nhún vai, quả nhiên. Mặc dù đám ma đạo sư ngay tại gấp rút chữa trị, nhưng kết giới này dù sao cũng là Azhara nữ vương tự tay thiết kế. Nó phức tạp trình độ vượt qua cận đại đám ma đạo sư tưởng tượng. Cho nên, Andrea lùi ra sau tại trên ghế dựa. Ánh mắt sắc bén nhìn xem Medivh chất vấn, vì óc người xâm nhập dẫn đường mạt đại Tiris vô thủ hộ. Giả, cố ý chui vào Sandaro tới tìm ta có chuyện gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục